Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2289, thức tỉnh, mênh mông sinh mệnh thần điện, là một tòa sinh mệnh chi thành, nếu là từ trên bầu trời hướng tới hạ không nhìn lại. Người chứng kiến không phải một tòa thành, mà là một viên to lớn vô biên cổ thụ, phía trên đại thụ che trời. Có vô cùng cành lá nở rộ, cành lá trong lại có chi nhánh, vô cùng vô tận, giống như là một viên từ thời đại viễn cổ trường tồn cổ thụ giống như. Tràn ngập lực lượng sinh mệnh màu xanh lục, Lâm Phong bọn họ đang ở vị trí, chỉ có điều tại đây che trời cổ thụ khắp ngõ ngách bên trong. Im lặng nằm ở kia cách, nhưng nuốt hết trong hồ sinh mệnh linh lực. Thanh Phượng cùng Tịnh rốt cục đến đây, chứng kiến Lâm Phong vẫn chưa tỉnh, Tịnh trong lòng hồi hộp hạ, trong lòng hiện lên một lũ điềm báo không tốt. Lâm Phong bất tỉnh, Thanh Phượng muốn hóa đạo Niết Bàn lấy cứu vớt Lâm Phong, mời Lâm Phong có thể Niết Bàn mà sinh. Tiền bối, hắn khi nào có thể tỉnh lại? Tịnh ánh mắt nhìn thấy Mộ Dung Tích Tích, đồng thời thần niệm đồn đãi đạo. Tiền bối, ngươi nói cho muội muội ta, Lâm Phong hồi tỉnh đến, nếu không nha đầu kia sẽ làm chuyện điên rồ. Mộ Dung Tích Tích thần sắc bị kiềm hãm, nhìn Thanh Phượng liếc mắt, thần sắc lại khôi phục như thường, không có cảm tình dao động, trong lòng cũng không đành lòng, bình tĩnh đạo, hắn hiện tại tại nuốt sinh mệnh chi linh lực, nói vậy có khôi phục khả năng. Có lẽ tiếp qua một đoạn thời gian liền có thể tự hành tỉnh lại. Mộ Dung Tích Tích nàng cũng không biết Lâm Phong đến tột cùng khi nào có thể tỉnh lại. Nhưng nàng lại thiệt tình nguyện ý vì Tịnh, vì Thanh Phượng nói ra này nói dối. Còn Mộc Băng Nhan nàng đương nhiên cũng biết đây là Tích Tích nhà đầu thiện ý nói dối. Nàng cũng sẽ không lại vạch trần. Nàng cũng hy vọng Lâm Phong có thể sớm ngày tỉnh táo lại. Như vậy Thanh Phượng này tiểu nha đầu cũng không cần vì nàng mà hóa đạo Niết Bàn. Thanh Phượng hồ nghi nhìn Mộ Dung Tích Tích liếc mắt, thấp giọng hỏi, thật vậy chăng? Ngoặc kép chấm, đương nhiên, ta nhưng là đường đường nữ thánh vương nhân vật, sao lại lừa gạt ngươi một tiểu nha đầu? Mộ Dung Tích Tích cười nói, chứng kiến nàng kia trương hòa nhã gương mặt. Thanh Phượng nhưng lại không tự chủ được có chút tin tưởng rằng nàng. Khẽ gật đầu đạo, ta đây đợi lát nữa 7 ngày. 7 ngày sau nếu là hắn bất tỉnh đến, ta nguyện hóa đạo Niết Bàn. Chán, Mộ Dung Tích Tích sửng sốt, lập tức nói, nhiều hơn cho hắn một chút thời gian nhé. Không, một khi đã hắn đã tải nuốt sinh mệnh chi linh, nếu như hồi tỉnh, tự nhiên sẽ rất nhanh tỉnh lại. 7 ngày bất tỉnh, ý nghĩa căn bản không có tác dụng. Thanh Phượng đối với Mộ Dung Tích Tích mỉm cười, khiến cho Tịnh Tâm cũng hồi hộp một tiếng. Các nàng ánh mắt cũng nhìn chằm chằm Lâm Phong. Hôm nay, chỉ có đem hy vọng ký thác với Lâm Phong trên người. Nhưng là, Lâm Phong đối với ngoại giới chuyện tình căn bản không biết. Nếu như hắn biết, mặc dù không đi lĩnh ngộ sinh tử đại đạo, cũng tất nhiên sẽ làm chính mình tỉnh táo lại. Bởi vậy, này 7 ngày, hắn vẫn tại cắn nuốt sinh mệnh linh lực, thân thể nhưng không có phản ứng. 7 ngày sau, Thanh Phượng yên nhiên mỉm cười, ngồi ở Lâm Phong bên người lặng lặng nhìn thấy Lâm Phong nàng. Tựa hồ tại ngây ngô cười giống như, xem ra, ta về sau có thể thẳng đến muốn với ngươi cùng một chỗ. Thanh Phượng khẽ mỉm cười. Phượng, Tịnh thần sắc một ngưng. Lập tức chỉ thấy Thanh Phượng trên người ga hỏa diễm. Tiếng Phượng hót rung trời. Trên thân thể của nàng xuất hiện một tôn cổ Phượng hư ảnh. Sáng chói vô biên, điên cuồng thiêu đốt. Không, Thanh Phượng, ngươi không thể làm như vậy. Tịnh sắc mặt thông suốt gian trở nên tái nhợt. Đối với Thanh Phượng quát. Tả. Giờ phút này, Thanh Phượng đột nhiên nở nụ cười, ánh mắt nhìn thấy Tịnh, của nàng nụ cười, giờ khắc này nở rộ đắc đẹp nhất, tối sáng lạn, tả, cảm ơn ngươi thẳng đến như vậy đối ta. Thanh Phượng thiếu của ngươi. Thanh Phượng, ngươi không có thể như vậy. Tịnh điên cuồng lắc đầu. Nhưng mà chỉ nghe hư không Phượng Minh từng trận. Niết bàn ý tràn ngập mà ra. Nhảy vào Lâm Phong thân thể giữa. Tại niết bàn ý nhảy vào Lâm Phong trong cơ thể khoảnh khắc. Lâm Phong hình như có cảm giác. Hắn ở lấy chúa tể lực lượng liên thông sinh tử đại tuần hoàn. Chúa tể lực có thể chúa tể hết thảy, bao gồm sinh tử đại đạo. Bởi vậy, hắn có thể tham dự đến sinh tử đại tuần hoàn giữa. Nhưng lúc này niết bàn lực lượng cũng tham dự vào đi. Trong khoảnh khắc, Lâm Phong dám thật thật nhất thiết cảm nhận được càng mạnh liệt sinh tử ý. Niết bàn, sống lại, có thể chết mà sống lại. Thân mình, đó là tử vong cùng sinh mệnh một loại đại vô thượng chuyển hoán lực lượng. Kỳ diệu vô cùng, niết bàn lực lượng, hắn xuyên qua tử vong cùng sinh mệnh, tử, cũng sinh, sinh tử, niết bàn, đây mới là tử sinh chi chuyển hoán. Lâm Phong quanh thân sinh tử hai cấp tuần hoàn càng thêm thông thuận lên đến, giống như muốn thông, hai loại hoàn toàn bất đồng lực lượng, trong cơ thể hắn muốn cộng sinh, hóa thành chu thiên tuần hoàn. Thân thể hắn, giống như sa mạc trong khô cạn lữ nhân, điên cuồng cắn nuốt trong hồ sinh mệnh lực lượng, nuốt hết sinh lực lượng, dùng cho sinh tử đại chuyển hoán giữa. Tịnh đôi mắt có một giọt nước mắt tích lạc trên mặt hồ phía trên. Nàng xem Thanh Phượng thiêu đốt thân thể, rất đau lòng, nhưng Thanh Phượng, nhưng không có bi thương, giống như rất vui vẻ giống như, đi được rất thản nhiên. Thân thể của hắn dần dần trở nên hư ảo lên đến. Mộc Băng Nhan nhìn thấy Thanh Phượng, nàng nhắm hai mắt lại, không đành lòng lại nhìn. Loại này tình cảm, nàng có thể lý giải. Lúc này, bọn ta đau lòng lên đến. Mộ Dung Tích Tích cũng đồng dạng cảm động. Nhưng mà đúng lúc này, nàng đột nhiên thấy được trong hồ sinh mệnh chi linh điên cuồng trôi qua. Không khỏi nhìn về phía Lâm Phong. Lúc này Lâm Phong giống như không đáy, giống như cắn nuốt sinh mệnh linh lực, khiến cho nàng thần sắc ngưng hạ, lớn tiếng đạo: đợi chút, không cần niết bàn. Ngoạc kép, Tịnh bị một tiếng này giống to kinh tới rồi. Lập tức nàng cũng chú ý tới Lâm Phong dị thường, lập tức nói: Phượng, đình xuống dưới. Lâm Phong có khôi phục dấu hiệu, dừng lại. Nghịch, khủng bố sinh mệnh lực điên cuồng bao vây Thanh Phượng. Mộ Dung Tích Tích từng bước bước ra, đi đến thân thể của nàng bên, lập tức một chưởng vỗ vào đầu của nàng thượng. Trong khoảnh khắc, trôi qua sinh mệnh nghịch chuyển mà quay về, điên cuồng chảy vào đến Thanh Phượng trong cơ thể. Kia một chút hỏa diễm đã ở trở về. Nguy hiểm thật, Mộ Dung Tích Tích trong lòng khẽ run rẩy hạ. Hoàn hảo Thanh Phượng còn chưa hoàn toàn hóa đạo niết bàn. Linh hồn còn chưa bị thương rất nghiêm trọng. Như vậy nàng mới có thể đủ xử chi nghịch chuyển. Thanh Phượng cũng ngây dại. Rất nhanh, của nàng khí tức trở lại bình phục xuống dưới. Ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Phong. Chỉ thấy Lâm Phong còn tại điên cuồng nuốt sinh mệnh chi linh. Giống như này trong hồ sinh mệnh chi linh đều phải bị hắn nuốt sạch sẽ đến. Sao lại thế này? Thanh Phượng thần sắc ngưng hạ. Trong cơ thể hắn sinh tử hai cấp lực lượng giống như từ cân bằng bắt đầu chuyển hóa, biến đến vô cùng thông thuận, tựa hồ muốn cộng đồng tồn tại. Mộ Dung Tích Tích nhìn thấy Lâm Phong, trong lòng rung động, lập tức thì thào nói nhỏ: hắn muốn tỉnh, hắn là tại tu hành, không phải giả chết. Ngoặc kép, tu hành. Thanh Phượng thần sắc động lại, mà Tịnh chính là thật dài hộc ra khẩu khí, nhìn thấy Thanh Phượng, đạo: ngươi nhà đầu kia, như thế nào xúc động như thế, nguy hiểm thật. Ngoặc kép, Thanh Phượng mắt đẹp lóe lên hạ, lập tức đối với Tịnh cười khẽ nở nụ cười hạ, lại tiếp tục nhìn phía Lâm Phong. Chúng ta lui về phía sau. Mộ Dung Tích Tích mang theo hai nàng lui ra. Lâm Phong thì tại tiếp tục nuốt sinh mệnh chi linh, tại thân thể hắn chung quanh, bắt đầu hình thành một cỗ sinh tử hai cấp gió lốc. Này cổ ý cảnh rất nhanh khuếch tán đi ra ngoài, đem khắp thiên địa cũng bao phủ. Trong khoảnh khắc, này rèn luyện cổ thụ khi thì đen kịt, khi thì xanh biếc tiên diễm. Tại trải qua sinh tử chuyển hoán, Mộ Dung Tích Tích cùng Mộc Băng Nhan cũng nhìn thấy thiên địa này kỳ dị tinh xảo. Trong lòng khẽ run, gia hỏa này, đạo đem đại thành, thật là lợi hại lực lĩnh ngộ. Tại đem muốn tử vong thời điểm, mời chính mình sinh tử chi đạo đại thành. Này đó là tuyệt đỉnh thiên tài nhé. Khó trách chư thần điện không tiếc hết thảy đại giới cũng lấy mạng của hắn. Thậm chí bởi vậy mà hy sinh một tôn cường đại cổ thánh. Cái này, chỉ sợ hỏa diễm thần điện muốn hộp máu. Tổn thất thánh vương nhân vật, cũng không thể giết chết Lâm Phong. Sinh tử quang hoàn thẳng hướng tận trời. Thông suốt gian, Lâm Phong đôi mắt mở đến. Thấy được vòm trời xanh biếc. Từng đợt thoải mái khí tức rót vào đến thân thể giữa. Lâm Phong trên mặt lộ ra một chút nụ cười. Sinh tử đạo nan, hôm nay, rốt cục đại viên mãn. Loại cảm giác này, tốt lắm. Chẳng qua ở hắn mở mắt ra mâu khoảnh khắc, Lâm Phong cảm giác được thấy lạnh cả người buông xuống ở trên người. Không khỏi khẽ sợ run cả người. Lập tức thân thể hiện lên đến, ánh mắt nhìn về phía nơi nào đó phương hướng. Đạo, tịnh, ngoặc kép. Giờ phút này tịnh cả người lạnh lùng, chính theo dõi hắn, giống như muốn đem hắn ăn đi giống như, mời Lâm Phong một trận ngạc nhiên. Người này hỗn láo, người như thế nào không chết thật, không ngờ tại tu hành. Tịnh lạnh lùng đạo, người thiếu chút nữa mời phượng cho ngươi mà chết. Có ý tứ gì? Lâm Phong ánh mắt khẽ cứng đờ, lập tức chỉ nghe tịnh đạo. Chứng kiến ngươi thẳng đến chưa từng tỉnh lại, thanh phượng nàng muốn hóa đạo niết bàn, cho ngươi niết bàn sống lại. Lâm Phong nghe được tịnh trong lời nói trong lòng run rẩy. Hóa đạo niết bàn, mời hắn có thể niết bàn sống lại. Khó trách hắn cảm giác được một cỗ tử sinh lực lượng. Nguyên lai là thanh phượng, thân hình chợt lóe, Lâm Phong buông xuống thanh phượng bên cạnh. Nhìn thấy thanh phượng trên mặt sáng lạn miệng cười, sờ sờ của nàng hai má, đạo, nhà đầu ngốc, ngoặc kép, này không phải không có việc gì sao chứ? Thanh phượng cười nói, không có việc gì, nếu không có là tiền bối cắt ngang ngươi, chỉ sợ hiện tại ngươi đã mất. Tịnh giờ phút này có chút phát hỏa, Lâm Phong nhìn về phía Mộ Dung Tích Tích cùng Mộc Băng Nhan. Đạo, ngày xưa tất là hai vị tiền bối cứu giúp nhé. Mạng sống tri ân, Lâm Phong vô cùng cảm kích. Nói xong, Lâm Phong đối hai nàng khẽ hạ thấp người. Nhấc tay chi làm phiền mà thôi. Nhưng thật ra này tiểu nha đầu, ngươi cần phải hảo hảo đối nàng. Mộc Băng Nhan nhìn thấy thanh phượng đạo, thở dài một tiếng, có thể cho ngươi trả giá sinh mệnh người, đáng giá ngươi đi quý trọng cùng bảo vệ. Vãn bối hiểu được, Lâm Phong khẽ gật đầu, lập tức lôi kéo thanh phượng thủ, cảm giác được nhẹ nhẹ dòng nước ấm, lập tức hắn nhìn thấy phiến này thúy màu xanh lục không gian. Đạo, đây là ở đâu? Ngoặc kép, sinh mệnh thần điện, Mộc Băng Nhan tiền bối, nàng nhưng là người tiên tri bạn cũ. Tịnh mở miệng nói, khiến cho Lâm Phong rộng mở trong sáng, thì ra là thế. Là người tiên tri mời Mộc Băng Nhan đúng lúc đuổi tới cứu hắn. Hỏa diễm thần điện, băng tuyết thần điện, còn có hư không thần điện. Lâm Phong mâu trong hiện lên một đạo cực kỳ rét lạnh ý. Thiếu chút nữa đưa hắn tru sát. Đáng tiếc, hắn hiện tại vô lực báo thù. Thần điện, cao cao tại thượng, có lẽ hắn thật sự muốn giống như vạn yêu vương như vậy. Ta đứng ở chỗ offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Hết chương.